Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109. Công pháp dậy sóng, hiện thực truyền thuyết, thứ 8 càng, cái này toàn ra người, thật sự là đủ hung ác a. Một hồi lâu, Diệp Thần lúc này mới thì thào mở miệng, mặc kệ là Vương Tây, hay là hắn cha mẹ. Toàn bộ đều là cực phẩm, cũng không biết, chờ có một ngày, bọn hắn biết đào kia phần mộ người là Vương Tây, lại nghĩ lên hôm nay chỗ nguyền rủa những lời này, sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Diệp Thần có chút ác thú vị nghĩ đến, sau đó đem Vương Tây bên kia thượng đế thị giác đóng lại. Vương Tây mặc dù thu được công pháp, nhưng là muốn tu luyện ra nhất định thực lực. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiếp xuống cũng không có gì tốt đáng giá chú ý. Hoa Sơn, trong núi, Diệp Thần là tại đi lên. Trong đầu tiếp tục tự hỏi như thế nào nhanh chóng đề cao độ dung hợp. Nhưng xuống núi người, lại là đang không ngừng tăng nhiều. Thế là, bên tai của hắn thỉnh thoảng có thể nghe được một số người đang nghị luận. Đế quốc đã phát thông cáo, cho phép người bình thường tiến vào một chút trong di tích tìm kiếm công pháp. Ta chuẩn bị đi núi Võ Đang. Bên kia rất sớm trước đó, chính là trong truyền thuyết võ học thánh địa. Bên trong khẳng định có thể tìm tới công pháp. Có đạo lý, mang ta một cái a. Tổ đội cùng một chỗ chứ. Đừng đi Võ Đang, nơi đó danh hào thật sự là quá lớn. Ta đoán chừng hiện tại bên kia khẳng định bạo mãn, nói không chừng sớm đã bị người cho lật cả đáy lên trời. Chúng ta coi như hiện tại đi qua, cũng khẳng định là không kịp, còn lãng phí thời gian. Vậy đi chỗ nào? Trường Bạch Sơn, nơi này cũng không phải là rất nổi danh, nhưng là các ngươi không nên quên, nơi này thừa thãi các loại quý báu dược liệu, mà lại lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Thường xuyên có người nói, ở kia Trường Bạch Sơn bên trên, thấy được tóc trắng tiên nhân. Còn có người nói tại viên trì bên kia, thấy được tiên nữ tắm rửa. Đã từng tất cả mọi người là đương chuyện thần thoại xưa đang nghe. Nhưng là gần nhất phát sinh sự tình, rất rõ ràng nói rõ một vấn đề. Thế giới này thật không đồng dạng. Trường Bạch Sơn bên kia khẳng định có công pháp tồn tại. Hơn nữa còn là phi thường cường đại công pháp, chấm ngoặc kép, móa, nghe người kiểu nói này, thật là có khả năng. Vậy chúng ta đi Trường Bạch Sơn, nói không chừng còn có thể đụng phải tiên nữ, phát sinh một đoạn mỹ hảo hồi ước đâu. Những người này lúc nói chuyện, mỗi một cái đều tràn đầy tự tin, giống như chỉ cần đi, liền nhất định có thể có chỗ phát hiện đồng dạng. Có điều, nguyên bản đang suy nghĩ như thế nào tăng lên độ dung hợp Diệp Thần. Nghe đến mấy câu này sau, cặp mắt của hắn lập tức sáng lên. Hệ thống, trước đó người ngẫu nhiên tại toàn thế giới vung xuống đại lượng công pháp. Như vậy, nếu như ta tại công pháp bị móc ra địa phương, tái thiết đưa một chút cái khác tràng cảnh, có thể hay không đề cao độ dung hợp? Diệp Thần quả quyết hỏi, đương nhiên có thể. Rất tốt, dù sao đế quốc truyền thuyết rất nhiều, cũng không cần ta suy nghĩ nữa, ngươi liền trực tiếp dựa theo truyền thuyết tới đi. Tại Thiên Sơn phía trên viên trì bên trong, thiên đạo ra mấy cái đang tắm tiên nữ bóng lưng, nhớ kỹ, những cái kia bóng lưng nhất định phải cực kỳ mê người. Hương diễm vô cùng, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, càng không cách nào tới gần. Thật thật giả giả, hư hư thật thật mới tốt. 1000 điểm, không có vấn đề. Mặt khác, cái khác một chút nổi danh sông núi, cũng đều làm một ít chuyện. Tỉ như nói Thái Sơn phía trên, là một người mặc bạch bào, tay cầm phất trần, tóc trắng bồng bềnh tiên nhân, chân đạp tường vân, tại sơn phong ở giữa, ngay trước vô số người mặt, phiêu nhiên mà qua. Trên người hắn, muốn tản mát ra một cỗ mãnh liệt tiên nhân khí tức. Phàm là nhìn thấy người, ở sâu trong nội tâm, đều muốn sinh ra kính sợ, thậm chí một chút ý chí lực tương đối kém, nhìn thấy lúc muốn trực tiếp quỳ xuống lại, không dám ngẩng đầu. Mỗi bay một lần, tiếp tục 5 phút đồng hồ, mỗi lần 100 điểm. Được, Diệp Thần gật đầu. Trên núi Phó Đang cũng muốn lấy ra một cái. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, thế giới này cũng có quan hệ với Trương Tam Phong truyền thuyết. Gần nhất khoảng thời gian này, vô số người đi núi Phó Đang tìm kiếm công pháp. Đến lúc đó tại đỉnh núi, để Trương Tam Phong lấy hư ảnh phục sinh, thân thể biến lớn 100 lần, ở giữa không trung đánh một bộ thái cực, thuận tiện chỉ đạo một chút tiến đến tìm kiếm công pháp người. Mỗi đánh một lần, 100 điểm. Được, Diệp Thần tốc độ chạy không phải rất nhanh. Có điều, hắn tại cấu tạo những này trang cảnh thời điểm, tư duy lại là cực kỳ mau lẹ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã cấu tạo hơn 10 trang cảnh. Mặc dù bố cục vô cùng đơn giản, nhưng là Diệp Thần có thể cam đoan, khi hắn những này bố cục thật hiện ra ở trước mắt người đời thời điểm, tuyệt đối là cực kỳ chấn động. 1 phút, 2 phút, 10 phút, có đã từng ký ức làm cơ sở, lại thêm đế quốc vốn là tồn tại một chút truyền thuyết thần thoại cố sự. Diệp Thần cấu tạo cực nhanh, ngắn ngủi 10 phút thời gian, liền ngay cả chính hắn cũng không biết cấu tạo nhiều ít tràng cảnh. Dừng lại, thẳng đến phía trước, đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh, lúc này mới đem Diệp Thần từ những cái kia trong suy nghĩ cắt đứt. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, khí thế trên người trong nháy mắt ngoại phóng, lại phát hiện chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi tới cái kia dựng tại Hoa Sơn trụ sở tạm thời phía trước. Giờ phút này, trước mặt của hắn thì là đứng lấy 2 tên cầm súng quân nhân. Chỉ là kia 2 tên quân nhân sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại thần sắc sợ hãi. Loại này e ngại là ra ngoài bản năng, tựa như là một chút chuỗi thức ăn tầng dưới sinh vật gặp được ở vào đỉnh chuỗi thực vật sư tử, lão hổ đồng dạng. Ngươi là ai? Nơi này đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Trong đó, một quân nhân, cổ vũ sĩ khi dũng khí, trầm giọng chất vấn. Diệp Thần đứng ở nơi đó, không nói gì, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt ở kia 2 tên quân nhân trên thân đảo qua. Sau đó rơi vào cách đó không xa cái kia lều vải chỗ. Lần này tới Hoa Sơn, lúc đầu chỉ là tham gia náo nhiệt, cảm thụ một chút loại kia nhiệt liệt bầu không khí, thuận tiện tìm kiếm một chút tiếp xuống bố cục sự kiện linh cảm mà thôi. Không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác đến nơi này, nếu như không sai, số 1 tiên sinh ngay ở phía trước cái kia lều vải đâu. Hắn nhưng là đế quốc hoàng đế, nắm giữ tuyệt đối đại quyền. Về sau cải biến thế giới này lời nói, khẳng định sẽ cùng gặp mặt hắn. Lần này đến cùng có đi hay không tìm hắn đâu. Giờ phút này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên xuất hiện dạng này một loại buồn rầu. Nói chuyện cùng ngươi đâu? Nếu là không có chuyện, liền mau chóng rời đi. Chấm ngoặc kép, gã quân nhân kia sắc mặt trắng bệch. Có điều, chỗ chức trách, hắn chỉ có thể kiên trì. Tiếp tục đối Diệp Thần quát khẽ nói, 1 giây, 2 giây, gặp, đến đều tới, cùng hắn nói chuyện cũng không tệ. Những người này không phải một mực tại suy đoán thiên đạo trang web phía sau còn đứng lấy một cái thế lực, a vừa vặn hôm nay đại biểu cái kia thế lực, nói không chừng còn có thể từ đế quốc trên thân mò được một chút chỗ tốt. Mặt khác trước đó hệ thống cũng đã có nói, bất kỳ cái gì công pháp, chỉ cần nắm bắt tới tay, thêm chút tu luyện, ta đều có thể trong nháy mắt đỉnh cấp. Đế quốc bên này đã đem bất tử thần trưởng hoàn chỉnh phá giải, từ trong tay bọn họ miễn phí cầm tới công pháp, rất hiển nhiên càng có lời. Rất nhanh, Diệp Thần trong lòng liền là hạ quyết tâm. Hắn giống như Tần Thủy Hoàng, đem đế quốc trở thành một khối lớn thịt mỡ. Suy, sau đó, hắn hai mắt khẽ híp một cái, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở kia quân nhân thân, võ đạo tông sư khí thế cấp tốc lan tràn. Hắn đến cùng là ai? Loại cảm giác này quá nguy hiểm. Gã quân nhân kia đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh đều tại trở nên lạnh, nhìn về phía Diệp Thần lúc hai chân của hắn cũng nhịn không được phát run. Dẫn ta đi gặp số một tiên sinh. Diệp Thần mở miệng, không nói nhảm, trực tiếp dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí. Một cỗ vô hình khí thế bỗng nhiên từ trên thân khuếch tán, để không khí chung quanh đều phảng phất muốn ngưng kết cùng một chỗ giống như là chấm ngoặc kép. Kia quân nhân há to miệng, cơ hồ là bản năng nói ra dạng này hai chữ. Sau đó, kia hai quân người càng là khách khách khí khí quay người, mang theo Diệp Thần hướng phía trước cái kia lâm thời căn cứ lều vải phương hướng đi tới. Lưu lại một tên khác quân nhân đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ai. Cả người đều là ngây ra như phỗng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.